Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 181, lẫn vào kho lương, 1, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.